Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Hấp thu. Tần Thiên sắc mặt chợt lạnh xuống, người sở hữu đột nhiên cách Tần Thiên xa xa. Bọn họ phát hiện hai tay Tần Thiên đều đang là vết máu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hồ nghi nhìn mọi người, méo một chút đầu, đúng nga, ta thật giống như đã chết. Nói xong, liền phốc thông một tiếng, rớt xuống đất. Một màn này, cùng trước cái kia người chết giống nhau như đúc. Quỷ quyệt bầu không khí ở trong đám người lan tràn. Mỗi người khẩn trương nhìn Tần Thiên thi thể. Đi, đi hoa, tất cả mọi người đã không hề nghe Từ Khuyết lời nói. Từng cái cửa trước ngoại phóng tới. Từ Khuyết vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên một cái đội viên khẩn trương đứng sau lưng Từ Khuyết. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Không nên gấp, theo sát ta, chớ hoảng sợ. Từ Khuyết nói, ta biết, nhưng là ta vẫn còn có chút khẩn trương. Người này khẩn trương nhìn chung quanh. Từ Khuyết méo một chút đầu, cảm giác không đúng lắm. Làm sao ngươi tới này? Ta ở dưới chân núi trộm một chút vật. Người này lúc nói chuyện khẩn trương nhìn chung quanh một chút, sau đó từ áo ngực bên trong móc đến thứ gì. Từ Khuyết chân mày cau lại, ngươi muốn móc thứ gì? Thứ tốt. Người này từ đầu đến cuối cúi đầu, một bên khẩn trương nhìn chung quanh, một bên móc đến đồ vật, đều là ta phía dưới trộm. Người này lúc nói chuyện, Từ Khuyết thấy quần áo của hắn đã không còn là các đội viên mặc quần áo, mà là đã biến thành một món vải thô áo gai. Hắn khẩn trương xuất ra một cái khoai núi. Chết đói, vừa mới thiếu chút nữa bị bên ngoài cái kia nữ cướp đi. Nói xong, hắn chỉ trên đất Tần Thiên thi thể. Hắn bị cái kia nữ giết. Tại sao phải giết hắn? Từ Khuyết hứng thú hỏi nói, ta nơi nào biết, cũng không dám đi qua. Bây giờ dưới núi mất mùa, cũng chết đói. Vừa nói, một bên Tặc Mi Thử Nhãn nói, ta chỉ nghe được cái kia nữ hỏi hắn tại sao phải hại hắn. Cái kia nam liền nói là ngươi làm hại ta. Nói xong, người này đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi đói không? Người này gầy như que củi, mặc cũ nát quần áo, giống như một cái ăn mày. Ngươi là người nơi nào? Từ Khuyết hỏi. Hắn phát hiện người này quần áo hình như là cổ đại áo bông. Ta bây giờ không phải là thanh triều sao? Nơi này làm lớn chuyện cơ hoang, dưới núi chết thật là nhiều người. Ta đói chết. Vừa nói chuyện, trước mặt nam tử lộ ra hung mang. Dung mạo ngươi béo trắng, nhất định có ăn đi. Phân điểm cho ta. Ta chưa ăn. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Không thể nào, ngươi nhất định là có ăn. Người này đột nhiên lộ ra hung mang, hướng Từ Khuyết nhào tới. Ngươi đã chết, còn nghĩ ăn, xem ra là một quỷ chết đói. Từ Khuyết trong tay oán khí ngưng tụ, một cái tát đưa hắn đánh bay. Ta là quỷ. Nhân thần này sắc đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Ta thế nào lại là quỷ đâu? Ta, thần sắc hắn đột nhiên ngây dại ra. Ta trộm vương địa chủ ra một khối khoai núi, bị nhà hắn đinh đuổi giết được nơi này. Ta muốn chạy, đột nhiên có một làm lính ngăn cản ta. Tại sao cản ngươi? Hắn muốn ta ở lại chuyện này. Dứt lời, cả người lần nữa hướng Từ Khuyết nhào tới. Từ Khuyết than thở lắc đầu. Nơi này quỷ cùng bên ngoài hiển nhiên không quá giống nhau. Bên ngoài quỷ qua nhiều năm sau như vậy, hiển nhiên đã có chính mình thần trí. Hơn nữa oán khí vậy càng thêm không phải là cái, có thể nói phi thường cường đại. Nhưng là trước mặt cái này quỷ cũng rất một loại. Hơn nữa liền đã từng trí nhớ đều đã mất đi. Nếu không phải hắn nhắc nhở, sợ rằng người này cũng không biết mình là ai. Từ Khuyết còn không có động thủ, Tiểu Tuyết không nhịn được, trực tiếp đem cái này quỷ đánh ngã. Ngược lại trong này đã không người, nàng không sợ bị người nhìn đến. Những quỷ này mặc dù không mạnh, nhưng là trên người oán khí rất cường đại, vừa vặn có thể cùng ta hấp thu. Tiểu Tuyết hưng phấn vừa nói, ngay sau đó hóa thành quần áo trắng nữ hài. Ở nàng nửa người trên, cơ hồ đều là quần áo trắng bao phủ, mà ở nàng nửa người dưới, vẫn một mảnh đỏ thắm. Đây là muốn hồng y lột xác thành quần áo trắng triệu chứng. Từ Khuyết lòng tin 10 phần, nơi này nhiều như vậy quỷ, nếu là Tiểu Tuyết từng cái hấp thu đi qua, há chẳng phải là có thể trực tiếp lột xác thành quần áo trắng. Một khi biến thành quần áo trắng, bên cạnh mình coi như có hai đại bạch y quỷ, hơn nữa Đàm Nhã Huệ cùng Lâm Thanh Thanh này hai đầu hồng y. Hơn nữa kính quỷ, nữ thi, dục ma, suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động. Bất quá, kính quỷ, nữ thi cùng dục ma lúc sử dụng sau khi đặc định điều kiện quá nhiều. Tỉ như kính quỷ, phải dụ dỗ người khác tiến vào gương mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, mà nữ thi mặc dù huyễn cảnh cường đại, nhưng là rất dễ dàng đem chính mình cũng dẫn nhập huyễn cảnh. Về phần dục ma, vậy thì càng không cần phải nói, mỗi lần phát động dục ma, phải nhất định để cho Tống Phương Phương đi theo, bằng không mở ra dục ma, nhưng không cách nào đóng cửa. Tiểu Tuyết sau khi ra ngoài, liền hướng đến còn đang thừ người quỷ chết đói nhào tới. Oán khí cơ hồ đem quỷ chết đói nghiền ép. Quỷ chết đói diện mục đông lại một cái. Cả người oán khí nhanh chóng hướng Tiểu Tuyết tụ lại đi. Quá tốt, hấp thu nơi này oán khí. Căn bản không cần ta bất kỳ luyện hóa. Nơi này căn bản là oán khí trại chăn nuôi. Tiểu Tuyết hưng phấn kêu. Trong lòng Từ Khuyết cũng vì Tiểu Tuyết cao hứng đến, bất quá vẫn là thở dài một cái, bởi vì hắn nghĩ tới rồi lần này nhiệm vụ là để cho hắn cứu đến còn sống nhân rời đi nơi này. Nhưng là, thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ cũng ở thời gian ngắn ngủi bên trong, người ở đây đều chết hết đi. Hơn nữa hắn phát hiện, nơi này cái gọi là sát trong lòng tử có quỷ nhân. Chẳng phải chính xác, giống như vừa mới quỷ chết đói, hắn chỉ là bởi vì đói bụng, trộm một cái khoai núi thôi, chẳng lẽ đây cũng tính là trong lòng có quỷ, đây cũng tính là ăn trộm. Từ Khuyết không quá đồng ý, ở Tiểu Tuyết hấp thu oán khí thời điểm, Từ Khuyết đi ra ngoài, mấy cổ thi thể nằm dưới đất, đã không có tiếng thở, lần này nhiệm vụ, sợ rằng muốn thất bại. Trong lòng Từ Khuyết bất đắc dĩ trong đầu nghĩ, cứu mạng a, có quỷ. Đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng đuổi theo. Lần này nhiệm vụ, chỉ là để cho ta đem còn sống nhân mang đi ra ngoài. Lòng dạ ác độc một chút, dù là chỉ cứu một người cũng được. Kêu cứu mạng, là Trần Tuệ Linh, nàng quỳ dưới đất. Trước mặt là hai cái không trung đội cứu viện nhân. Chỉ bất quá, này hai người đầu đều là bị đập làm thịt. Một cái thiếu nửa bên mặt. Một người khác chính là trên đỉnh đầu đỡ lấy một khối thạch đầu. Chúng ta là không trung đội cứu viện. Tới cứu ngươi, ngươi không sao chứ? Đừng có gấp, có chúng ta ở đây. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Hai người chậm rãi đi tới. Trần Tuệ Linh trực tiếp bị dọa đến tiểu, kinh hoàng nhắm lại con mắt, không muốn, lúc này, một cái quần áo trắng nữ tử bay tới, còn không chờ Trần Tuệ Linh phản ứng kịp, Tiểu Tuyết liền đem hai người này lôi đi, Từ Khuyết lúc này xuất hiện, đỡ dậy Trần Tuệ Linh, không có sao chứ, đi ra, không nên tới gần ta, ô ô ô, đều là quỷ, nhìn ra được, đối phương thật bị kinh sợ rồi. Từ Khuyết nói, thấy rõ ràng, ta là người. Trần Tuệ Linh, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, Tần Thiên xuất hiện sau lưng Từ Khuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?